Chương 2242, tuyên bố, hay, em muốn mang một ngày ngọt ngào tuyên bố ra ngoài, để người đời đều có thể nghe được ca khúc truyền lại đời sau. Emma nhìn về phía David có chứa sự trưng cầu nói, Emma chưa nói là, nàng muốn để một ngày ngọt ngào truyền khắp liên bang vũ trụ, là hy vọng người liên bang cùng nhau chia sẻ niềm vui của nàng, cảm thụ tình yêu của nàng cùng David. Một ngày ngọt ngào là một ca khúc bi thương cùng ngọt ngào đang xen. Bi thương là những ngày nàng cùng David chia lìa, ngọt ngào là thời gian nàng cùng David ở chung. Emma muốn để cả liên bang vũ trụ đều tới chứng kiến đoạn tình yêu này, đây là tuyên ngôn của nàng. Thích thì cứ đi làm đi. David có chút dung túng nói, David hiện nay, đã có tư cách muốn gì làm nấy, Emma muốn làm cái gì, hắn đều có thể bao dung. Emma không chờ đợi, nàng càng không thương lượng với công ty quản lý. Trực tiếp điền một ít tin tức liền mang một ngày ngọt ngào phát lên thiên võng. Thiên hậu Emma phát bài hát mới sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, tuy chưa thông báo trước, càng không có bất cứ tuyên truyền gì, nhưng người chú ý thiên hậu thật sự là quá nhiều. Ngay tại nháy mắt Emma mang một ngày ngọt ngào phát lên thiên võng, đã có số lượng khổng lồ fan thu được nhắc nhở. Quản lý Lucia của Emma đang ngủ nướng, mấy ngày nay là thời gian nghỉ ngơi khó có được của nàng, Emma nghỉ ngơi nàng thân là quản lý cũng có thể được nhàn nhà. Chỉ là tiếng nhắc nhở liên tục khiến Lucia đột nhiên bừng tỉnh, thanh âm công việc quen thuộc này, vang lên ở bất cứ lúc nào, đều sẽ khiến thần kinh của nàng lập tức căng thẳng. Nàng xoay người nhấn vài cái ở trên vòng tay thân phận, liền thấy được tin tức bài hát mới của Emma trên thiên võng. Lần này Lucia một tia buồn ngủ của cuối cùng cũng biến mất không thấy, nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên liền xuất hiện tin tức bài hát mới của Emma, nàng người quản lý này sao cũng không biết. Nàng xem tin tức bài hát mới, cái tên trong đó khiến nàng im lặng không nói gì. Một ngày ngọt ngào, lời, David soạn, David biểu diễn, David Emma Lucia hít thở cũng hầu như muốn dừng lại, nàng đầu tiên nghĩ đến là, điều này sao có khả năng, thượng tướng David thế mà hát. Sau đó nàng cũng liền bình thường trở lại, thượng tướng David trước kia đã từng vì Emma viết, lòng ta như trước, lần này thượng tướng David và Emma gặp nhau lần nữa, lại viết ca khúc cũng là việc bình thường. Chỉ là thượng tướng David chịu cùng Emma biểu diễn ca khúc này, vẫn khiến Lucia cực kỳ kinh ngạc. Thượng tướng David là thân phận thế nào? Đó là phó thống soái của quân đội liên bang, vô luận là quân hàm hay quyền lực đều là tầng cao nhất của quân đội, được xưng là đầu sỏ quân đội. Loại người này có thể nói không có một tia liên hệ với ca hát, muốn nói liên hệ chính là Emma, Lucia biết đây nhất định là chủ ý của Emma. Vậy nghe một chút xem sao, trong lòng Lucia vẫn có chút lo lắng. Sợ ca khúc này quá kém, khiến thanh danh Emma bị hao tổn. Emma đã có thời gian rất lâu chưa công khai lộ mặt, điều này đối với nàng độ nổi tiếng đang nhanh chóng tăng lên mà nói, là chuyện cực không tốt, cũng may sự tích David trùng quan giận dữ, khiến danh tiếng Emma trong khoảng thời gian ngắn sẽ không yếu bớt. Lucia mang theo tâm tư phức tạp, bật một ngày ngọt ngào, ở lúc giọng nam làm linh hồn người ta say mê kia vang lên, trong lòng Lucia không một tia tạp niệm nào nữa. Lucia theo ca khúc bi thương mà bi thương, lại theo ngọt ngào mà ngọt ngào, nàng cảm thụ được tình cảm một đôi người yêu chia lìa cùng gặp nhau, tình yêu đó hầu như tràn ra khiến cả người nàng đều ở trong mê huyễn. Nước mắt cùng nụ cười của nàng luân phiên xuất hiện, thẳng đến sau khi ca khúc kết thúc 5 phút đồng hồ, nàng mới tỉnh táo lại. Lucia thẳng đến lúc này, mới nhớ tới nguyên nhân nàng nghe bài hát, là muốn nghe xem ca khúc thế nào. Lại một ca khúc cấp bậc truyền lại đời sau. Hơn nữa còn là đỉnh cấp nhất, Lucia có phương thức phán đoán của mình, nàng thấp giọng nói. Bài Một Ngày Ngọt Ngào này để người khác hát, có lẽ bằng vào ca khúc có thể tiến vào cấp bậc truyền lại đời sau, nhưng do David và Emma đến biểu diễn, lại mang nó tăng lên tới cấp đỉnh phong truyền lại đời sau. Lucia cũng không thể tìm được ca khúc tương xứng với bài Một Ngày Ngọt Ngào này, bất cứ ca khúc nào ở trước mặt bài hát này đều là bị nghiền ép mọi phương diện. Kỹ xảo ca hát của Emma lại tăng lên rồi, nhìn không được lại nghe lần thứ hai, Lucia ngạc nhiên phát hiện chuyện quan trọng. Lucia cũng chưa đi đánh giá trình độ của David, bởi vì nàng cảm giác mình không có tư cách này, đó là một loại độ cao đứng ở đỉnh núi, mà nàng đứng ở chân núi, chỉ có thể nhìn lên. Lucia chỉ là một trong số rất nhiều người nghe, bình đài của bài hát này là bình đài lớn trải rộng khắp cả liên bang vũ trụ, một ngày ngọt ngào ở sau khi Emma tải lên, sẽ không ngừng lần lượt phát ở rất nhiều tinh vực. Vô số người ở ngay sau khi nghe được bài hát này, càng nhiều người là ở sau khi được bạn bè đề cử, nghe được ca khúc, Emma cũng không ngờ, một ngày ngọt ngào sẽ lấy tốc độ cấp số nhân truyền bá ở trong phạm vi liên bang vũ trụ. năng lực ca hát cấp tông sư, ca khúc cấp bậc truyền lại đời sau, dây thanh vượt qua cực hạn của nhân loại, lại thêm tình cảm phong phú, tất cả cái này dung hợp cùng một chỗ dẫn phát chất biến. Một ngày ngọt ngào như là có ma lực, khiến bất cứ ai nghe được ca khúc đều say mê trong đó, tình cảm của bọn họ theo đó bùng nổ. Người trẻ tuổi hướng tới tình yêu tốt đẹp, người trung tuổi ôn lại tình yêu ngọt ngào cùng bi thương, người già thì hồi ức quá khứ mất đi, người mỗi một lứa tuổi đều sẽ hãm sâu trong đó không thể rút ra được. Một ngày này, nước mắt và ngọt ngào cùng tồn tại, một ngày này, người đời cảm nhận được chấn động linh hồn. Mỗi một người đã nghe ca khúc, đều sẽ phát ra một nghi vấn, đó chính là song ca cùng Emma là ai. Cho dù người không hiểu âm nhạc tới đâu nữa, cũng có thể đủ nghe ra giọng nam hoàng mỹ, nhân sĩ chuyên nghiệp càng kinh hãi từ khi nào trong nghề xuất hiện đại thần như vậy. Khi nhìn thấy tên, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ mặt tương tự, đó là kinh ngạc không dám tin. Đây là Thượng tướng David hát. Đây là Chiến thần Liên bang hát. Đây là vị David bình định ba tập đoàn tài chính siêu cấp lớn kia hát. Từng tiếng nghi vấn cũng không cần trả lời, bởi vì chỉ cần nhìn thấy cái tên cùng một chỗ với thiên hậu Emma, là có thể biết đây là vị Chiến thần Liên bang Thượng tướng David kia. Bảo hắn đừng gây chuyện, hắn vẫn gây chuyện rồi, nhưng may mắn, chung quy không tính là chuyện xấu. Ở trong văn phòng đại nguyên soái bộ thống soái liên bang, đại nguyên soái Andre nhịn không được cười nói. Chương 2243, bán thần, 1, đại nguyên soái Andre sao có thể không cười, David kia có gan ở trong bộ thống soái liên bang, bởi vì thượng tướng Milton muốn đối phó người thân liền hung hãn ra tay, giết chết thượng tướng Milton, David cường giả kia ở trong chiến đấu phòng ngự trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới, lấy tư thế vô địch, canh giữ ở tuyến trước nhất, còn có một mặt như vậy. Thượng tướng David đang hưởng thụ tình yêu, nghĩ hẳn đây là có cảm khái mà phát đi. Đại tá Morrison quan tình báo của đại nguyên soái Andre thấp giọng nói, thượng tướng David còn trẻ tuổi như vậy đã gánh vác gánh nặng tuổi này của hắn không nên gánh, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Đại nguyên soái Andre không cười nữa, ông than khẽ một tiếng, nói, đại tá Morrison nghe đến đó, cũng không khỏi gật gật đầu. Có lẽ nghe nói công tích của thượng tướng David đều làm người ta quên thượng tướng David cũng mới ngoài 20, thanh niên khác tuổi như vậy, còn đều đang đi học, còn ở dưới cha mẹ che chở hưởng thụ sự không lo nghĩ của người trẻ tuổi. Mà thượng tướng David từ khi đặc biệt chiêu mộ vào quân đội, đã từng tham gia nhiều lần chiến tranh tàn khốc, sau lưng mỗi một chiến công của hắn đều là sinh tử khảo nghiệm. Khoảng thời gian này đừng quấy rầy thượng tướng David, bảo tổ chức tình báo trợ giúp dọn dẹp một phen không ổn định ở tinh vực Alidia. Đại nguyên soái Andre phất tay quyết định, ánh mặt trời chiếu vào biệt thự, David cùng Emma ngồi ở ban công, ăn bữa sáng Emma tự mình làm. David nhìn thoáng qua bữa sáng, trứng rán rõ ràng quá lửa rồi, hắn cười kéo lấy khay của Emma, bữa sáng này phân lượng quá ít, cho anh hết đi. Vậy em ăn cái gì? Emma có chút không nỡ nhìn khay bị lôi đi, hỏi. Ăn cái này. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một phần bữa sáng đặt ở trước mặt của nàng nói, Emma nhìn bữa sáng trước mặt, dùng thìa khẽ múc một miếng đưa vào trong miệng, mắt của nàng nheo lại, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của mỹ vị. Em có phải rất ngốc hay không? Emma sau khi ăn hai miếng, lúc này mới nghĩ đến bữa sáng mình làm, có chút tự ti thấp giọng hỏi. Em đã cực kỳ lợi hại rồi, anh rất thích bữa sáng em làm. David cười trả lời, nhưng em thích ăn cái này. Emma bị David nói làm vui vẻ, nhưng nàng lại chỉ vào bữa sáng trước mặt nói. Nếu thích, anh liền chuẩn bị cho em nhiều chút, em về sau mỗi ngày đều có thể ăn được, David cưng chiều nói. Hắn nói xong lấy ra một cái nhẫn không gian có thể dùng tinh thần mở ra, lại từ trong mặt dây chuyền không gian mang đồ ăn trước đó nấu nướng sẵn để vào nhẫn không gian, thẳng đến lúc nhẫn không gian gần 10 khối hầu như lấp đầy, lúc này mới ngừng lại, nhẫn không gian sử dụng tinh thần mở ra quá ít. Cái nhẫn không gian này còn là từ chỗ giám mục cấp 5 tín đồ tà thần thu được, lại thêm Emma không có sức chiến đấu, vật phẩm không gian quá tốt rất có thể khiến người ta dòm ngó, tăng thêm phiền toái. Cất cái này đi, đừng để người khác nhìn thấy, khi cần tự mình lặng lẽ lấy ra. David vẫn có chút không yên tâm dặn dò, Emma tiếp nhận nhẫn không gian, bản thân nàng biểu diễn đã sử dụng tinh thần, đối với ứng dụng tinh thần coi như là quen thuộc, cho nên rất nhẹ nhàng đã mang tinh thần tiến vào nhẫn không gian. Nhiều như vậy sao? Emma bất ngờ hô thành tiếng. Chỉ thấy trong nhẫn không gian, các loại món ngon nhìn qua đã rất mê người xếp hàng chỉnh tề. Anh có phải muốn cho em ăn béo hay không? Emma lại bắt đầu khổ não, nàng muốn áp chế dụ hoặc đối với món ngon, lại có chút không nỡ, oán trách nói với David. Emma, yên tâm, em vô luận là béo bao nhiêu anh cũng thích em. David nói giỡn, nhưng béo thì không đẹp nữa. Emma cũng chưa bởi vì câu này của David mà vui vẻ, nàng không muốn mình béo chút nào, nghĩ đến mình sẽ bởi vì một chiếc nhẫn không gian đầy món ngon này, biến thành người mập, nàng liền muốn mang nhẫn không gian trả lại cho David, nhưng thật sự lại luyến tiếc. Lại cho em một ít cái này, mỗi ngày ăn một phần, em ăn nhiều nữa cũng sẽ không béo. David cười hướng trong nhẫn không gian của Emma đựng thêm một ít canh hạt sen noãn tâm, nói. Trong canh hạt sen noãn tâm ẩn chứa bất diệt sinh mệnh lực, lại thêm bản thân hạt sen noãn tâm có hiệu quả trừ đi mỡ dư thừa trong cơ thể, cho dù không có bất diệt sinh mệnh lực thêm vào, đây cũng là một phần nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp của thần chúc đại thế giới. Emma nghe xong David nói, yên tâm cất nhẫn không gian đi. Nàng cùng không ngờ, canh hạt sen noãn tâm ở thần chúc đại thế giới quý giá bao nhiêu, mà nàng lại có thể mỗi ngày dùng canh hạt sen noãn tâm để giảm béo. Cái này nhắm chừng là thuốc giảm béo đắt nhất trên đời. Liên bang vũ trụ, tinh vực Alidia, tinh cầu An 1187, trong tinh cầu, phân thân clone của David ngủ say. Năng lượng bạo ngược bùng nổ trong tinh cầu An 1187, ở bề mặt tinh cầu có một mặt quỷ dị cũng chưa hướng ra phía ngoài bùng nổ, mà là trực tiếp biến mất ngay tại bên trong. Cũng may mà nơi này hẻo lánh, bởi vì tinh cầu An 1187 hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sẽ không có ai đến nơi đây. Ở liên bang vũ trụ tinh cầu vô dụng như vậy rất nhiều, tinh cầu không có giá trị lợi dụng không ai sẽ lãng phí thời gian cùng tinh lực ở trên đó, cho nên không có ai chú ý tới cảnh tượng kỳ quái của tinh cầu An 1187, đại bộ phận khu vực bề mặt tinh cầu đều giống như trước kia, nhưng có một khu vực riêng núi lửa không bùng nổ nữa, nham thạch nóng chảy cũng bắt đầu động lại. Những năng lượng này bị Hắc Long ngũ công pháp căn bản này của Hắc Long nhất tộc hấp dẫn, bị hút vào trong cơ thể phân thân clone của David. Phân thân clone của David mỗi một lần hút vào năng lượng, trên da hắn đều sẽ xuất hiện những miếng vảy rồng màu đen, khi thở ra vảy rồng của Hắc Long biến mất không thấy. Thân thể hắn đang tiến hành chuyển biến cực kỳ quan trọng, trước đó trải qua hoa văn truyền thừa hoàng giả ở thế giới trùng tộc cải tạo, thể chất hắn đã sớm đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong, lực lượng Hắc Long cũng tràn đầy đến cảm giác hầu như tràn ra. Lúc này, lực lượng Hắc Long trong cơ thể phân thân clone David theo tu luyện Hắc Long ngũ hấp thu năng lượng. Lực lượng Hắc Long chuyển hóa thành hoa văn quy tắc đầu tiên là xuất hiện ở trên xương hắn. Mỗi một chỗ của xương hắn đều bị hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long chậm rãi giăng kín, đây còn là bước thứ nhất, sau khi xương bị hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long giăng kín, liền bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn, từng chút một mang mỗi một chỗ thân thể hắn đều giăng kín hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long. David xa ở trong biệt thự thành phố chia, lúc này đã sớm mang toàn bộ tâm thần đều tập trung đến thượng tướng trong cơ thể phân thân clone David. Chương 2244, bản thần, 2, thể chất phân thân clone thượng tướng David đang điên cuồng tăng lên, loại tăng lên này là vượt xa tưởng tượng, thân thể đang tiến hành cải tạo long trời lở đất. Alexis, loại tình huống này bình thường không? David mang tình huống phân thân clone bên kia chia sẻ cho Hắc Long Alexis ở trong thần khí lệnh bài không gian hỏi. Chỉ cần có thể chống đỡ qua lần cải tạo này, phân thân này của ngài liền trở thành bán thân rồi. Hắc Long Alexis đè nén sự kinh ngạc trong lòng, trả lời, cho dù Hắc Long Alexis biết tác dụng của hoa văn truyền thừa hoàng giả, nó cũng không ngờ phân thân clone sẽ sớm như thế đã tấn thăng bán thân. Phải biết rằng thiên tài mạnh nhất Hắc Long nhất tộc từ trước tới nay, cũng là ở 1.000 năm tuổi mới trở thành bán thân. Mà phân thân clone của David nếu tính thành tuổi của David, cũng chỉ ngoài 20 tuổi. 20 năm thời gian, ở trong mắt Hắc Long chỉ là một lần thời gian ngủ gật, cải tạo có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. David lại chú ý tới khả năng thất bại trong miệng Hắc Long Alexis nói, vội vàng truy hỏi. Đại nhân, ngài lo lắng cái gì? Có, bất diệt sinh mệnh lực, phân thân của ngài vượt qua cải tạo không có một chút vấn đề nào. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ trả lời, trong lòng David vui vẻ, mà ở phân thân clone bên này, như Hắc Long Alexis nói. Khi hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long xuất hiện ở trên cơ thịt, một bộ phận cơ thịt yếu chút đứt gãy, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến, chỗ cơ thịt đứt ra, hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long hướng ra phía ngoài tản ra, kích động tổ chức còn tốt trong cơ thể phân thân clone, khiến một ít tổ chức miễn cưỡng có thể chống đỡ được, hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long dung hợp cũng bắt đầu sụp đổ. Cái này giống như phản ứng dây chuyền, mắt thấy trong cơ thể phân thân clone sắp xảy ra tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh của hắn, tinh thần phân thân clone đảo qua nhẫn không gian, một bình bất diệt sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể, sụp đổ theo đó dừng lại, bộ phận tổn thương cũng bắt đầu chữa trị. Hắc Long Alexis cảm giác biến hóa trong cơ thể phân thân clone, trong lòng cực kỳ hâm mộ vận may của David. Vì sao Hắc Long nhất tộc cần ít nhất ngàn năm thời gian để rèn luyện thân rồng mới có thể có nắm chắc tấn thăng bán thần? Nguyên nhân chính là tấn thăng bán thần cần thể chất đủ cường đại đến mức thể chất đủ để chống đỡ quá trình dung hợp với hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long khi tấn thăng. Nơi này không thể không nói một lần khác biệt của hai loại thần, tín ngưỡng thành thần và tự mình tu luyện thành thần. Tín ngưỡng thành thần chỉ cần có đủ lực lượng tín ngưỡng là có thể thoải mái vượt qua cấp bán thần. Mà tự mình tu luyện thành thần là quá trình thông qua tu luyện để bản thân không ngừng cường hóa, cuối cùng khiến thân thể và quy tắc hòa hợp một thể, thân thể trở thành thần thể. Tự mình tu luyện thành thần mỗi một lần cường hóa tấn thăng đều là có phiêu lưu thật lớn, cho nên sinh mệnh bình thường đi con đường này hầu như không thể thành thần, thể chất sinh mệnh bình thường không thể thừa nhận quá trình từng lần cường hóa, giữa đường sẽ sụp đổ. Nếu David để phân thân clone ở thế giới trùng tộc thành tựu bán thần, như vậy liền không có một chút phiêu lưu nào, bởi vì hoa văn truyền thừa hoàng giả ở trên ý nghĩa nào đó chính là tín ngưỡng thành thần và tự mình tu luyện thành thần cùng lúc tiến hành. Phân thân clone ở thế giới trùng tộc, thông qua hoa văn truyền thừa hoàng giả hấp thu lực lượng tín ngưỡng sinh thành thần lực lại chuyển hóa thành năng lượng cường hóa. Nếu phân thân clone không thể thừa nhận quá trình cường hóa tự mình tu luyện thành thần, như vậy hoa văn truyền thừa hoàng giả sẽ thúc giục lực lượng tín ngưỡng tiến hành mạnh mẽ cải tạo thân thể. Mang phân thân clone tăng lên tới cấp bán thần của tín ngưỡng thành thần, chẳng qua cấp bán thần tín ngưỡng thành thần, ở trên thể chất sẽ hơi nhỏ yếu hơn chút, cần về sau tiếp tục lợi dụng hoa văn truyền thừa hoàng giả cường hóa thân thể, thẳng đến khi đạt tới trình độ bán thần tự mình tu luyện thành thần. Đối với trùng tộc mà nói, cái gì tín ngưỡng thành thần cùng tự mình tu luyện thành thần không có gì khác nhau, nhưng loại tình huống này của trùng tộc quá mức đặc thù, không phù hợp tính phổ biến. Nói chính xác, trùng tộc cấp thần thật ra đều xem như tự mình tu luyện thành thần, bởi vì chúng nó căn bản không mang lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thần lực đi thành lập tiểu thế giới, mà là mang thần lực dùng hết cho cường hóa bản thân. Hoa văn truyền thừa hoàng giả có quá nhiều ưu thế, vừa lúc tương xứng với tình huống thế giới trùng tộc, sinh thành phương thức tu luyện độc đáo. David cũng không lựa chọn lợi dụng phương thức tu luyện của trùng tộc tấn thăng, hoa văn truyền thừa hoàng giả có ngàn vạn loại chỗ tốt. Nhưng loại phương thức tấn thăng này quá mức ỷ lại hoa văn truyền thừa hoàng giả, ỷ lại tín ngưỡng của toàn bộ trung tộc. Nhỡ đâu hoa văn truyền thừa hoàng giả xảy ra vấn đề, như vậy phân thân clone của hắn cũng liền mất đi căn nguyên thực lực. Loại tình huống không chịu bản thân khống chế này David không thể tiếp nhận, cho nên David lựa chọn sử dụng hoa văn truyền thừa hoàng giả tăng lên tốc độ tu luyện, ở lúc tấn thăng lại không dùng hoa văn truyền thừa hoàng giả, mà là sử dụng hắc long ngũ của bản thân phân thân clone. Loại phương thức tu luyện này của David là xưa nay chưa từng có, trùng tộc cấp thần từ nhỏ đã đạt được hoa văn truyền thừa hoàng giả, điều này khiến chúng nó mất đi năng lực thể ngộ quy tắc khác trừ quy tắc thiên phú của bản thân, càng sẽ không đi tu luyện phương pháp tu luyện khác. Trùng tộc chính là vì có hoa văn truyền thừa hoàng giả, phép tu luyện cấp thần niên đại xa xưa đã sớm mất đi truyền thừa, hơn nữa hầu như toàn bộ phép tu luyện cấp thần đều là cần điều kiện đặc thù, ví dụ như phép tu luyện cấp thần của cự long nhất tộc thì cần huyết mạch cự long tương ứng mới có thể tu luyện. Trung tộc cũng liền không thể đi tu luyện bất cứ phép tu luyện nào nữa ngoại trừ hoa văn truyền thừa hoàng giả, cũng sẽ càng không đi lợi dụng hoa văn truyền thừa hoàng giả đơn giản an toàn hơn để tấn thăng, mà đi lựa chọn phép tu luyện khác tính nguy hiểm cực cao. David lựa chọn là lợi dụng hoa văn truyền thừa hoàng giả mang thực lực phân thân clone tăng lên tới đỉnh phong, sau đó liền do phân thân clone tự tu luyện, không lợi dụng hoa văn truyền thừa hoàng giả nữa. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy, dưới tình huống không có bất diệt sinh mệnh lực, như vậy xác suất tấn thăng thành công sẽ thấp đến trình độ làm người ta giận sôi. Chương 2245, Bán thần, 3, cũng may mà David để lại cho phân thân clone đủ nhiều bất diệt sinh mệnh lực, đây cũng là điều hắn đã sớm đoán trước, mặc kệ là chiến đấu hay tu luyện gặp phiền toái, đều cần bất diệt sinh mệnh lực trị liệu. Dù sao bất diệt sinh mệnh lực, đối với David mà nói, đạt được rất nhẹ nhàng. Phân thân clone của David hầu như chính là luôn duy trì hấp thu lượng bất diệt sinh mệnh lực nhất định, mới mang hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long dung hợp cùng thân thể sụp đổ đạt tới cân bằng. Có thể nói bất cứ thần linh nào cũng không thể làm được một điểm này, bởi vì thật sự là tiêu hao không nổi bất diệt sinh mệnh lực, tích lũy bất diệt sinh mệnh lực không dễ dàng, đó đều là đạt được từng giọt một, mà sử dụng lại là sử dụng từng bình. Tình huống của phân thân Clone David căn bản không thể sử dụng khoa học để giải thích, hòa văn quy tắc lực lượng Hắc Long là hiện hóa cụ thể của quy tắc lực lượng Hắc Long, mang quy tắc dung nhập đến trong máu thịt xương, để máu thịt xương chuyển hóa thành một loại hình thái bán năng lượng khác. Ngay tại lúc toàn thân phân thân Clone dung hợp sắp sửa kết thúc, David cảm giác được thân thể phân thân Clone đang nhanh chóng bành trướng. Tình huống ngoài dự liệu này khiến trong lòng hắn cả kinh, chỗ điểm an toàn liên bang vũ trụ này tuy không nhỏ, nhưng hắn không thể cam đoan phân thân Clone bành trướng lớn bao nhiêu. Tâm thần David khẽ động, lập tức tiến vào trong phân thân giám mục cấp 5 Iron Sheep bên cạnh phân thân Clone. Đây là phân thân của hắn để lại chỗ này phụ trách an toàn. Phân thân giám mục cấp 5 Iron Sheep vung tay lên, một tấm bùa hộ mệnh không gian xuất hiện, hắn kích phát bùa hộ mệnh không gian. Thân thể đang bành trướng của phân thân Clone bị động sử dụng, không gian đột tiến, biến mất ở tại chỗ. Khi phân thân Clone xuất hiện lần nữa, đã ở mặt ngoài tinh cầu An 1187. Thân thể phân thân Clone theo một chút thân thể cuối cùng dung hợp xong, mỗi một tế bào của hắn đều hòa hợp một thể với hoa văn quy tắc lực lượng Hắc Long, thân thể hắn cũng đang nhanh chóng phình to. Quần áo trên thân phân thân Clone căn bản không thể thừa nhận thân thể nhanh chóng phình to, quần áo trực tiếp bị căng lên rách thành mảnh vụn. May mà nơi này cũng không có người ngoài, nếu không David cũng phải cân nhắc việc giết người diệt khẩu. Khi chiều cao của phân thân Clone đạt tới 100 mét, hắn phình to cũng đã xong. Phân thân Clone cũng không toàn thân trần trụi như David nghĩ, ở cùng lúc phình to, từng miếng vảy rồng xuất hiện, mang toàn thân đều bao trùm, như là mặc một bộ khôi giáp màu đen kiểu bao trùm hết. Cái này trái lại giải quyết vấn đề khiến David xấu hổ, ít nhất không cần cân nhắc chuyện cao 100 mét làm quần áo như thế nào. Phân thân Clone không chỉ là thân thể tăng lên, bởi vì thân thể phình to, năng lượng thân thể có thể dung nhập cũng càng nhiều. David có loại cảm giác, tinh cầu An 1187 trước mặt, hắn có thể chỉ dùng nắm tay mang nó phá hủy. Ngay tại lúc David còn chuẩn bị tiếp tục cảm nhận, phân thân Clone nhanh chóng co rút lại, từ 100 mét chỉ dùng một giây đã lại biến trở về kích thước ban đầu. David ở trong không gian linh hồn của phân thân Clone, phát hiện đã có thêm một cái hoa văn, đây là hoa văn hóa khổng lồ. Vừa rồi phân thân Clone biến hóa một lớn một nhỏ, tự nhiên mà vậy sinh thành năng lực thiên phú. Hóa khổng lồ, thiên phú, năng lực này là thiên phú lúc phân thân Clone tấn thăng bán thần tự chủ thể ngộ, lúc tấn thăng bán thần, có xác suất nhất định có thể thể ngộ ra năng lực thiên phú cấp bán thần. David dùng tâm thần tiếp xúc, hoa văn hóa khổng lồ, cảm giác được tin tức chi tiết của năng lực thiên phú, hóa khổng lồ. Năng lực thiên phú hóa khổng lồ là một loại năng lực thiên phú trong thời gian ngắn mang thân thể hóa khổng lồ, đồng thời lực lượng, tốc độ thân thể toàn bộ tăng lên trên diện rộng. Thời gian ngắn này là căn cứ năng lượng trong cơ thể để duy trì, David tự mình tính toán một lần, ở trạng thái năng lượng trong cơ thể phân thân Clone đầy hết. Năng lực thiên phú hóa khổng lồ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Alexis, năng lực thiên phú hóa khổng lồ này ở trong Hắc Long nhất tộc tính là năng lực thiên phú thế nào? David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Đầu tiên ở trong quá trình tấn thăng bán thần, xác suất thể ngộ năng lực thiên phú rất thấp, cái này cần xem vận may, mặt khác, Hắc Long chưa bao giờ cần năng lực thiên phú, hóa khổng lồ, thân rộng của bản thân Hắc Long đã đủ to lớn, cũng đủ mạnh mẽ. Hắc Long Alexis vừa cảm thán David may mắn, vừa trả lời, tuy nói Hắc Long quả thật không cần năng lực thiên phú, hóa khổng lồ, nhưng phân thân Clone lại là cần. Bởi vì phân thân Clone chỉ cao 2 mét, thế này ở trong bán thần tu luyện thành thần tính là cực kỳ thấp bé. Năng lực thiên phú, hóa khổng lồ bù lại chỗ thiếu hụt của phân thân Clone phương diện này, khiến phân thân Clone ở lúc đối phó kẻ địch khổng lồ, ít nhất có thể bớt chịu thiệt một chút ở trên hình thể. Nói như vậy năng lực thiên phú, hóa khổng lồ cũng chính là có cũng được mà không có cũng không sao. David có chút thất vọng nói. Đây là năng lực thiên phú cấp bán thần David đầu tiên mang ý nghĩa thật sự tự mình cảm ngộ ra, nếu không có tác dụng thực tế lớn bao nhiêu thì quá đáng tiếc rồi. Phương thức chiến đấu của David không nhất định cần thân thể hóa khổng lồ, nay thủ đoạn công kích mạnh nhất của phân thân Clone chính là kiếm thuật, cho dù là lực lượng Hắc Long cũng có thể tăng cường uy lực của kiếm thuật, nhưng trước mắt trong toàn bộ kiếm của David, cũng chỉ có thần khí chiến kiếm kỵ sĩ có thể được thân thể hóa khổng lồ sử dụng. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ là có thể tùy ý biến hóa to nhỏ, đây cũng là năng lực cơ bản của mỗi một món thần khí, nếu không thần linh ở lúc thần hàng lâm, chỉ là chiều cao người bình thường, ở lúc thần thể xuất chiến, lại là chiều cao 100 mét trở lên, thần khí nếu không thể tùy ý lớn nhỏ, như vậy tính thực dụng kém đi rất nhiều. Đại nhân, ngài còn chưa phát hiện chỗ cường đại thật sự của năng lực thiên phú, hóa khổng lồ, năng lực thiên phú, hóa khổng lồ, có thể tăng cường rất nhiều lực lượng cùng tốc độ của bán thần, để ngài trong thời gian ngắn có tư cách chiến một trận với thần linh. Hắc Long Alexis giải thích cho David, David nghe ngẩn ngơ, hắn lúc này mới xem như biết tác dụng thực tế của năng lực thiên phú, hóa khổng lồ. Chương 2246, phân biệt, 1, tâm thần David khống chế phân thân clone, bởi vì quá trình tấn thăng của phân thân clone là tiến hành ở liên bang vũ trụ, cho nên quy tắc thế giới liên bang vũ trụ cũng không bài xích phân thân clone. David cảm thụ được lực lượng khủng bố trong cơ thể, quy tắc lực lượng Hắc Long hoàn toàn dung hợp với thân thể, hắn không cần vận dụng lực lượng Hắc Long, chỉ cần tùy ý động, đều tự động mang theo quy tắc lực lượng Hắc Long thêm vào. Hắn còn cảm giác được sinh mệnh lực tăng lên, sinh mệnh lực của bản thân, thân thể Hắc Long đã là cực kỳ hùng hậu, cái này cũng đại biểu cho tuổi thọ của hắn sẽ cực kỳ ngân nga. Nhưng bây giờ sinh mệnh lực lần nữa tăng lên trên diện rộng, mang đến tuổi thọ kéo dài thật lớn. David đối với hiệu quả này cũng không có cảm xúc gì đặc thù, dù sao chỉ cần bản thể còn, thì có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp bất diệt sinh mệnh lực, các phân thân này thậm chí sinh mệnh David cho phép, đều có thể đạt được vĩnh sinh. Bản thân thế mà cường đại như thế. Hắn sau khi thử tốc độ cùng lực lượng của phân thân clone, không khỏi cảm thán nói, tuy nói David có phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nhưng trên thực tế thân thể bán thần của bán thần, thánh linh kỵ sĩ cùng thân thể bán thần của phân thân clone, hai bên có chênh lệch thật lớn. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ là tín ngưỡng thành thần, giảm bớt phiêu lưu trở thành bán thần mang đến chính là thân thể bán thần tương đối nhỏ yếu. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ lại không có hoa văn truyền thừa hoàng giả của thế giới trùng tộc để liên tục cường hóa thể chất, thân thể bán thần của hắn cũng liền không thể so sánh với thân thể bán thần thật sự tu luyện thành thần. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói bán thần, thánh linh kỵ sĩ thật sự nhỏ yếu, bán thần, thánh linh kỵ sĩ tín ngưỡng thành thần có được năng lực nắm giữ lĩnh vực thánh linh, am hiểu nhiều loại công kích năng lượng tầm xa. Mà phân thân clone tuy cũng có lực lượng quy tắc lực lượng Hắc Long, nhưng vô luận là khoảng cách công kích hay là uy lực công kích, đều không được như ý. Lực lượng quy tắc lực lượng Hắc Long càng như là một loại lĩnh vực phụ trợ vì cận chiến mà sinh, ở trong chiến đấu có thể giảm bớt tốc độ của kẻ địch, để phân thân clone có thể áp sát nhanh hơn. Trước mắt, phân thân clone bán thần chỉ cần áp sát bán thần thánh linh kỵ sĩ, bán thần thánh linh kỵ sĩ chính là cục diện chắc chắn thất bại. Phân thân clone bán thần bay lên trời, rời khỏi tinh cầu An 1187. Hướng về hành tinh Lenka bay đi. Tâm thần David tới chỗ bốn phân thân clone ở hành tinh Gami của thần chúc đại thế giới, dựa theo đạo lý mà nói, bốn phân thân clone bên này năng lượng dư thừa hơn, lại là bốn phân thân clone cùng nhau tu luyện, nên tấn thăng bán thần nhanh hơn mới đúng. Nhưng có khi tấn thăng loại chuyện này căn bản không có đạo lý đáng nói, bốn phân thân clone bên này không có chút cảm giác tấn thăng, nhưng David không vội, có cảm ngộ phân thân clone bán thần tấn thăng. Hắn có thể khẳng định bốn phân thân clone tấn thăng cũng sẽ không quá lâu. David lại tra xét tình huống xây dựng hành tinh Gami, sáu đại lục hành tinh Gami cải tạo xong toàn bộ, từ trong vũ trụ nhìn về phía hành tinh Gami, đã không là tinh cầu hoang vu kia của năm đó nữa, trên đất liền khắp nơi đều là màu xanh lục. Ở phương diện an toàn, ở không gian ngoài hành tinh Gami, dày đặc lượng lớn máy bay điều tra không người lái, những máy bay điều tra không người lái này nối liền với nhau, cùng hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương hợp thành một phạm vi bao trùm hành tinh Gami cùng với 2.000 cây số ngoài hành tinh. Những thứ này được lợi bởi thiết bị nhà xưởng quân sự David mang về, trừ chế tạo người máy, chính là chế tạo máy bay điều tra không người lái. Ở phương diện công kích, một khẩu pháo diệt tinh siêu cấp từ hành tinh IFA của tập đoàn tài chính Yabu đạt được, cũng bố trí ở trên hành tinh Gami, do hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương thao túng người máy để khống chế, quỹ đạo gần. 200 chiếc chiến hạm không đánh dấu thân phận hợp thành lưới hỏa lực thứ nhất, những thứ này đều là phòng ngừa có người từ vũ trụ tới gần hành tinh Gami mà bố trí. Lấy kỹ thuật di chuyển trong vũ trụ của thần chúc đại thế giới, phi thuyền tinh không chỉ cần bị khóa mục tiêu, liền không thể tránh được 200 chiếc chiến hạm vũ trụ tập trung hỏa lực công kích. Đương nhiên, những thứ này đều không phải công kích mạnh nhất đến từ bản thân David, có được năng lực thiên phú, tọa độ không gian, hắn mặc kệ đang ở nơi nào. Đều có thể trong thời gian ngắn nhất quay về hành tinh Gami, đây cũng là nguyên nhân vì sao David có gan để bốn phân thân clone tu luyện ngay tại bề mặt hành tinh Gami trải qua xây dựng thời gian dài như vậy, đã sớm là vững như thành đồng. Trong biệt thự thành phố chia, David và Emma cùng nhau trải qua thời gian đẹp nhất, hai người như keo như sơn, một khắc cũng không thể tách ra, chỉ là David lần này đến tinh vực Alidia là có việc trong quân, ngày tháng như vậy chỉ qua 5 ngày, sáng ngày thứ 6 hắn đã thu được tin tức của sĩ quan phụ tá Cyrillic. Buổi sáng, David tự mình xuống bếp, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn. Tuy nói hắn đã sớm chuẩn bị một nhẫn không gian món ngon cho Emma, nhưng ở trong biệt thự, ở dưới Emma nhìn chăm chú, nấu đồ ăn cho Emma ý nghĩa hoàn toàn khác. David lấy ra rượu vang hành tinh Gami sản xuất, dùng một bộ dụng cụ ăn uống cùng dụng cụ uống rượu tinh xảo đẹp đẽ, bố trí bàn ăn cực kỳ xa hoa. Tiểu thư Emma thân ái, mời vào ngồi. David mỉm cười không người thi lễ nói. David, lễ tiết thần chúc đại thế giới này của anh rất tiêu chuẩn. Emma nhìn David làm trò, cười khẽ đáp lại một cái lễ cô gái thần chúc đại thế giới chỉ được vẻ ngoài, rốt cuộc không nhìn được cười lên khen. Người liên bang đối với thần chúc đại thế giới thần bí là có lòng hiếu kỳ thật lớn, đặc biệt mấy năm qua hai thế giới trao đổi khá thường xuyên. Điều này làm người liên bang cũng biết một ít chuyện của thần chúc đại thế giới. Lễ tiết của thần chúc đại thế giới chính là hấp dẫn người liên bang nhất, động tác duyên dáng cùng khí thế cao quý đó, đều toát ra ở trong lễ tiết. Lễ tiết của thần chúc đại thế giới cực kỳ rườm rà, người liên bang cũng chỉ có thể kiến thức được bộ phận cực ít, cái này cũng khiến người liên bang không thể sử dụng những lễ tiết này, ngược lại tăng thêm hứng thú của người liên bang. Emma tuy bản thân không thể sử dụng tốt lễ tiết của thần chúc đại thế giới, nhưng kiến thức của nàng vẫn là có, lễ tiết của David hoàn toàn phù hợp động tác tuyệt đẹp cùng khí thế cao quý. Chương 2247, phân biệt, 2, David cười cười. Hắn đây đương nhiên là lễ tiết thần chúc đại thế giới tiêu chuẩn nhất, hắn là từng tiếp nhận giáo dục quý tộc thuần khiết. David, anh có việc cứ đi làm, chúng ta còn trẻ tuổi, là có thời gian bên nhau. Emma sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn rượu vang cùng món ngon, khẽ cười nói. David khác thường nàng đã sớm nhìn ra, nàng cũng không cần nghĩ nhiều đã có thể biết, thân là thượng tướng phó thống soái quân đội liên bang, David sao có thể nhàn rỗi như vậy, có một chút việc trong quân đội cần xử lý. David cười nói, thật ra công ty quản lý bên kia cũng đã sớm tìm em, buổi lễ long trọng âm nhạc liên bang sắp khai mạc, bởi vì một ngày ngọt ngào đang ho. Một ngày ngọt ngào được đề danh rồi, em tin tưởng lần này có thể lấy được kim thưởng, giải vàng, thuộc về chúng ta. Emma mỉm cười nói, Emma tuy che giấu rất tốt sự không nỡ trong lòng, nhưng David vẫn cảm giác được, nhưng chính như Emma nói, hai người còn rất trẻ tuổi. Đặc biệt phân thân clon của David đã trở thành bán thần, cách David có được năng lực hoàn toàn tự bảo vệ mình không xa nữa. David tin tưởng ngày đó không xa, đến lúc đó hắn căn bản không sợ trùng tộc cấp thần, tử thần đuổi giết, thậm chí ngay cả năm vị thần linh của thần chúc đại thế giới hắn cũng không cần lo lắng nữa. Hắn trước giờ không dám thả lỏng bản thân, chính là vì kẻ địch của hắn quá mức cường đại, kẻ địch cấp thần cho hắn áp lực phi thường lớn. Lần này gặp Emma là thời gian vui vẻ nhất của David mấy năm gần đây, cũng là thời gian nghỉ ngơi khó có được. Cho dù không có quân vụ cần xử lý, David cũng sẽ không ở lại chỗ này mãi, bản thể của hắn cần tiếp tục khổ tu, để ứng đối kẻ địch mạnh trong tương lai. Vậy anh cần phải ở phòng sách dọn ra một vị trí, còn đặt kim thưởng. David cười nói, Đại hội âm nhạc liên bang là sự kiện âm nhạc quan trọng nhất của liên bang vũ trụ, chủ yếu là vì khen thưởng tác phẩm âm nhạc ưu tú trong năm. Trong đó kim thưởng chính là giải thưởng lớn của ca khúc, là tổng hợp từ khúc, biểu diễn các nhân tố do người giới âm nhạc nổi tiếng liên bang bình phán, cũng là giải thưởng cao nhất của giới âm nhạc liên bang. David đối với Đại hội âm nhạc liên bang cũng không đặc biệt chú ý, nếu không phải vì Emma hắn ngay cả Đại hội âm nhạc liên bang cũng sẽ không biết được. Emma không có tác phẩm mới, vốn cũng không tính tham gia Đại hội âm nhạc liên bang, nhưng một ngày ngọt ngào điên cuồng truyền bá, ngắn ngủn mấy ngày thời gian sức ảnh hưởng cực kỳ kinh người. Hầu như trở thành ca khúc cấp hiện tượng, không chỉ là người thường rất thích bài Một ngày ngọt ngào này, rất nhiều người của giới âm nhạc cũng đều ùn ùn phát biểu lời khen ngợi. Dựa theo quy tắc trong giới giải trí, như Một ngày ngọt ngào loại tác phẩm âm nhạc quét ngang tất cả này, bởi vì cản đường một số người giới âm nhạc, bình thường đều sẽ có người giới âm nhạc hoặc là truyền thông đứng ra dìm một đợt. Nhưng bài Một ngày ngọt ngào này, từ sau khi tuyên bố, trên thiên võng chưa từng có một phát ngôn dìm nào. Cho nên người giới âm nhạc đều như là đột nhiên văn minh hẳn lên, giới giải trí chưa bao giờ có bầu không khí như vậy, chưa có bất luận kẻ nào nhảy ra viết ra cho dù bình luận kém một chút. Cái này cũng không phải bởi Emma, Emma thiên hậu thế hệ mới này còn chưa thể đạt tới sức ảnh hưởng như vậy, đừng nói Emma, dù là ca sĩ kỳ cựu nữa, cũng không thể khiến toàn bộ giới âm nhạc tán thành tương tự. Bởi vì một người biểu diễn khác của Một ngày ngọt ngào là David, chiến thần liên bang thượng tướng David. Bối cảnh thượng tướng David, quỹ Anto tập đoàn tài chính đỉnh cao nhất liên bang, phó thống soái quân đội, bản thân càng là thực lực số một liên bang, lại là tính cách có thù nhất định báo. Chỉ cần người đầu óc bình thường, đều sẽ không đi đắc tội tồn tại như vậy, bất cứ một cái nào trong những thân phận này, đều đủ khiến thế lực lớn cố kỵ, càng không cần phải nói giới âm nhạc bình thường. Một mặt khác, một ngày ngọt ngào, ưu tú đến cực điểm, cũng khiến người trong giới âm nhạc tâm phục khẩu phục. Đại hội âm nhạc liên bang cũng đánh vỡ lệ thường, cách đại hội âm nhạc liên bang còn có một tháng thời gian, sau khi hết hạn tác phẩm âm nhạc dự thi, lại mang một ngày ngọt ngào thêm vào. Đại hội âm nhạc liên bang không dám mời Thượng tướng David, bọn họ cũng không có tư cách, không có con đường tiếp xúc đến Thượng tướng David, cho nên bọn họ gửi lời mời tới chỗ Emma, một người biểu diễn khác của một ngày ngọt ngào. Bữa trưa kết thúc, David và Emma đều rời khỏi biệt thự, Emma bên này là quản lý Lucia tới đón. David đối với an toàn của Emma trái lại rất yên tâm, có 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đi theo, liên bang vũ trụ không ai có thể thương tổn tới Emma. Hắn cũng ngồi lên xe bay quân đội tới đón hắn, xe bay chạy về phía quân bộ cạnh thành phố Chia, nơi đó là tổng bộ quân đội tinh vực Alidia. Sĩ quan phụ tá Cyrillic vừa điều khiển xe bay, vừa vụng trộm thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía thượng tướng David, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ca khúc mang theo vô tận nhu tình đó, là do thượng tướng David hát. Tình huống quân bộ tinh vực như thế nào? Có chuyện gì xảy ra sao? Tiếng của David khiến sĩ quan phụ tá Cyrillic giật mình. Quân bộ tinh vực rất ổn định, trung tướng Dainer cũng chưa bởi vì phải tạm rời cương vị công tác mà thả lỏng quản lý, hắn mang toàn bộ công việc của quân bộ đều xử lý phi thường tốt, sĩ quan phụ tá Cyrillic báo cáo theo sự thật. David gật gật đầu, trung tướng Dainer là cần quay về bộ thống soái liên bang một lần nữa sắp xếp công tác, ở trước khi xác định phải rời khỏi, trung tướng Dainer vẫn là toàn tâm toàn ý duy trì ổn định, điều này làm David rất hài lòng. David không thích phiền toái. Cho dù phiền toái này rất nhỏ, xe bay tới quân bộ, quan quân đủ quân hàm trong quân bộ đều ở cửa nghênh đón thượng tướng David. David cũng gặp được trung tướng Dainer đứng ở trước nhất, chỉ cần một ngày chưa tuyên bố tin tức trung tướng Dainer tạm rời cương vị công tác, cho dù toàn bộ quan quân đều biết trung tướng Dainer phải rời khỏi. Trung tướng Dainer cũng là người quản lý quân bộ, ở trường hợp này cũng cần đứng ở vị trí đầu tiên. Trung tướng Dainer, nghe nói công việc anh làm rất tốt. David mỉm cười tiến lên vỗ vỗ vai trung tướng Dainer nói. Đây là điều tôi phải làm. Trung tướng Dainer được David khen ngợi rất hưng phấn, hắn cúi chào nói, thượng tướng David khen ngợi đại biểu cho tán thành, điều này cực kỳ quan trọng đối với trung tướng Dainer về sau sắp xếp công việc. Các vị đều ở đây, tôi cũng trực tiếp tuyên bố, từ hôm nay trở đi trung tướng Dainer rời khỏi quân bộ tinh vực Alidia, do trung tướng Bradford tiếp nhận chức vị của trung tướng Dainer. Nơi này về sau đều là thuộc hạ của David. Hắn cũng không khách khí trực tiếp tuyên bố. Chương 2248, tu luyện, 1, trung tướng Bradford đi theo David tới tiến lên một bước, hành quân lễ với trung tướng Dainer, trung tướng Dainer quân lễ đáp lại, một sự bàn giao quyền lực đơn giản cũng liền hoàn thành. Trên thực tế mấy ngày nay trung tướng Dainer đã sớm mang chi tiết công việc đều bàn giao xong rồi, hôm nay chẳng qua là một cái nghi thức bàn giao, David cũng không ở quân bộ lâu, hắn đến quân bộ chính là vì nghi thức này. Công việc nơi này hắn cũng không tính hỏi đến, toàn bộ công việc đều sẽ do trung tướng Bradford xử lý. Thiếu tướng Elton, anh đến văn phòng tôi một chút, người khác đều trở về cương vị. Trung tướng Bradford ở sau khi thượng tướng David rời khỏi, nhìn lướt qua toàn bộ quan quân, cuối cùng mang ánh mắt dừng ở trên người thiếu tướng Elton nói. Trong lòng các quan quân nơi này đều biết trung tướng Bradford vì sao phải mang thiếu tướng Elton gọi đi một mình, quan hệ giữa thiếu tướng Elton và thượng tướng David cũng không phải bí mật gì. Làm chú ba của Emma, nay thượng tướng David đến tinh vực Alidia quản lý quân vụ, như vậy thành viên gia tộc Emma tự nhiên sẽ được ưu đãi. Cái này căn bản không cần thượng tướng David đánh tiếng, cấp dưới tự sẽ cân nhắc thay thượng tướng David. Như trung tướng Bradford, nhận chức chuyện thứ nhất, chính là trọng dụng thiếu tướng Elton. Vâng, trung tướng Bradford. Thiếu tướng Elton kính lễ sau đó lớn tiếng đáp, David không biết chuyện xảy ra sau khi hắn rời khỏi. Hắn lúc này dân mang theo trung tướng Lackner đổi sang ngồi tàu đổ bộ bay về phía vũ trụ. Ở ngoài không gian hành tinh Lenka, David hội hợp cùng đội tàu bảo vệ, hắn ngồi tàu chỉ huy tiếp tục hướng về chỗ sâu trong vũ trụ bay đi. Hạm đội liên bang thứ 19 lúc này đang đóng quân ở sân bay phòng tuyến gần chiến khu, phòng tuyến đó cũng sẽ do hạm đội thứ 19 thay quân, bao gồm toàn bộ thành lũy vũ trụ đều là quyền quản hạt thuộc về David. David lần này không chỉ đi tiếp thu và thị sát hạm đội thứ 19. Càng là tiếp quản đối với phòng tuyến này. Mở ra động cơ út, theo biên đội hộ vệ tiến vào vận tốc ánh sáng. Thiếu tướng Morisse truyền đạt mệnh lệnh, đội tàu bảo vệ 120 chiếc thiết giáp hạm cũng từ tuần tra bình thường đột nhiên tăng tốc. Bay đi cần 2 ngày thời gian, tâm thần David đã sớm rời khỏi bản thể, tới chỗ phân thân lĩnh chủ Halo. Ở căn cứ tinh cầu kẻ đổ bộ, vô luận là kỵ sĩ thần chúc đại thế giới hay giáp sĩ cùng siêu phàm của liên bang vũ trụ, đều cực kỳ khâm phục đối với lĩnh chủ Halo dẫn dắt tiểu tổ thánh điện kỵ sĩ chiến đấu. Tiểu tổ thánh điện kỵ sĩ của lĩnh chủ Halo chiến lực mạnh mẽ là một mặt, càng quan trọng hơn là bọn họ chăm chỉ, căn bản sẽ không bởi vì kỳ hạn một tháng thay phiên mà lười biếng, ngược lại là gần như không nghỉ ngơi không ngừng dọn sạch mặt ngoài tinh cầu kẻ đổ bộ. Điểm ấy bất luận kẻ nào ở trên tinh cầu kẻ đổ bộ đều có thể thông qua bản đồ điện tử của liên bang nhìn thấy, những khu vực từ màu đỏ biến thành màu vàng kia, chính là khu vực từng được bước đầu dọn sạch. Liên bang vũ trụ thiếu tài nguyên đã phái ra siêu phàm, giáp sĩ, thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới phối hợp tạo thành tiểu đội săn giết, lợi dụng ưu thế nhân số săn giết trùng tộc khu vực màu vàng cách căn cứ tương đối gần. Lĩnh chủ Halo đang tuần tra thân thể hơi khựng lại, hắn chưa có bất cứ động tác gì. Năm vị thánh điện kỵ sĩ bên cạnh cũng đồng thời dừng lại. Đây là David tiếp nhận quyền khống chế lĩnh chủ Halo, năm vị thánh điện kỵ sĩ còn lại chỉ chia ra một tia tâm thần, mới có thể hình thành độ ăn ý như vậy. Không tiếp tục tuần tra, David khống chế lĩnh chủ Halo xoay người hướng căn cứ gián sát mặt đất bay đi, năm phân thân thánh điện kỵ sĩ còn lại cũng theo ở sau người, cùng tự động hợp thành chiến trận kỵ sĩ. Ở trên đường quay về, David đã thấy được tiểu tổ săn giết. Phương thức chiến đấu của bọn họ chính là đóng vững đánh chắc, bởi vì cổng không gian không thể truyền tống vật phẩm quá lớn, trừ David, người khác ngay cả trong vật phẩm không gian cũng không thể gửi đồ, nếu không vật phẩm không gian cũng không thể mang theo thông qua cổng không gian. Điều này khiến quân đội của liên bang vũ trụ không thể sử dụng hệ thống vũ khí loại siêu lớn, nhưng cho dù là như vậy, vũ khí liên bang đã sớm mô đun hóa. Một ít hệ thống vũ khí hỏa lực mạnh mẽ cũng được mang tới một lần nữa lắp ráp. Hỏa lực trợ giúp sau lưng tiểu tổ săn giết, bốn chiếc xe bay chiến đấu bọc giáp cỡ trung, bên trên bốn khẩu pháo ga út bắn đạn dược phẩm chất cấp 3, có thể sinh ra uy hiếp nhất định đối với trùng tộc cấp 3. Tiểu tổ chiến đấu phối hợp nhiều tới 50 giáp sĩ cùng 10 vị siêu phàm, chỉ cần không gặp trùng tộc cấp 4 trở lên, trái lại không có gì phiền toái. Thánh điện kỵ sĩ phối hợp với nó, chỉ cần chuyên tâm đối phó trùng tộc cấp 4, hơn nữa ở lúc thật sự gặp được trùng tộc cấp 5. Tiểu tổ chiến đấu liên bang sẽ dùng sinh mệnh bám trụ trùng tộc cấp 5, để thánh điện kỵ sĩ có đủ thời gian hoặc rút lui hoặc triệu hồi thánh điện kỵ sĩ khác. Đương nhiên, nơi này từng bị lĩnh chủ Halo dọn sạch, tỷ lệ xuất hiện trùng tộc cấp 5 rất nhỏ, là lĩnh chủ Halo quay về, hôm nay sao sớm như vậy? Giáp sĩ ở trong xe bay bọc giáp chiến đấu cỡ trung, thông qua tín hiệu quét phát hiện 6 vị thánh điện kỵ sĩ, giáp sĩ kỳ quái nói, đừng nói như vậy. Lĩnh chủ Halo dẫn dắt tiểu tổ thánh điện kỵ sĩ phụ trách là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, bọn họ đã rất nhiều ngày chưa nghỉ ngơi rồi. Trưởng quan ở bên cạnh trầm giọng quát, so sánh với vị thánh điện kỵ sĩ này ở trong tiểu đội săn giết, 6 vị thánh điện kỵ sĩ đám người lĩnh chủ Halo có thể nói cực kỳ nghiêm túc có trách nhiệm. Liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới phối hợp săn giết, hầu như công tác nặng nhất đều là do liên bang vũ trụ đến hoàn thành. Thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới chỉ cần đối phó trùng tộc cấp 4 liên bang vũ trụ không thể ứng đối. Hơn nữa ở bất cứ thời điểm nào, thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới đều có thể bỏ lại tiểu tổ chiến đấu của liên bang vũ trụ. Tuy loại tình huống này ở chiến tinh cũng là việc bình thường, nhưng có lĩnh chủ Halo 6 vị thánh điện kỵ sĩ này đối chiếu, liền tỏ ra thánh điện kỵ sĩ còn lại đã không có chiến lực như bọn họ, lại không có sự cố gắng như bọn họ, khiến quân nhân liên bang rất xem thường. Lĩnh chủ Halo và 5 vị thánh điện kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ từ bên cạnh tiểu đội săn giết đi ngang qua, bao gồm quân nhân liên bang vũ trụ cùng với vị thánh điện kỵ sĩ kia của thần chúc đại thế giới đều biểu đạt tôn kính, tuy bởi vì ở trong chiến đấu không thể hành lễ, nhưng ánh mắt bọn họ đã nói rõ tất cả. Chương 2249, Tu luyện, 2, David khống chế lĩnh chủ Halo gật đầu ra hiệu với mọi người, 20 km phía sau là khu vực an toàn, rất nhanh đã về đến căn cứ. Vừa đến căn cứ, David liền tiến vào chuyên phòng tu luyện chuẩn bị cho thánh điện kỵ sĩ, 6 vị thánh điện kỵ sĩ ngồi lơ lửng giữa không trung phòng tu luyện. David sở dĩ gọi trở về lĩnh chủ Halo 6 phân thân thánh điện kỵ sĩ này, là vì bán thần, thánh linh kỵ sĩ bên kia có một ít thu hoạch. Từ sau khi David mang bán thần, thánh linh kỵ sĩ hồi sinh thành phân thân của mình, từ trong phương pháp tu luyện tự chủ của bán thần, thánh linh kỵ sĩ đạt được phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ. hắn liền sốt ruột không chờ nổi mang phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ dạy cho toàn bộ 14 phân thân thánh điện kỵ sĩ. Phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, lúc đó, chỉ là hắn căn cứ phương pháp tu luyện của bán thần thánh linh kỵ sĩ, tổng kết ra, phần phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ này tuyệt đối không có sai lầm, lại cũng chỉ là một phần phép tu luyện không có bất cứ thuyết minh kinh nghiệm nào. Phép tu luyện kỵ sĩ truyền thừa của bất cứ gia tộc quý tộc nào, đều sẽ không chỉ là một phần phép tu luyện, còn nên có tâm đắc rất nhiều kỵ sĩ tu luyện có thành tựu lưu lại. Những thứ này mới là tài phú truyền thừa quý giá nhất của gia tộc quý tộc, đây cũng là nguyên nhân gia tộc quý tộc nội tình sâu dễ dàng sinh ra kỵ sĩ cường đại. Một phần phép tu luyện, bắt đầu mò mẫm từ đầu là cần thời gian rất dài để chậm rãi tăng lên, trong lúc đó thậm chí có khả năng xuất hiện đường vòng hoặc sai lầm, nhưng có số lượng tương đối tâm đắc tu luyện là có thể khiến người tu tập sau này không cần đi những con đường sai lầm tiền nhân tổng kết ra, lấy phương thức tu luyện hiệu quả tốt nhất để tu luyện. Phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, truyền cho toàn bộ phân thân thánh điện kỵ sĩ, David sau đó không hỏi đến nữa, dựa hết vào phân thân thánh điện kỵ sĩ tự chủ tu tập. Trong quá trình này, phân thân thánh điện kỵ sĩ theo bản năng sẽ tiến hành tổng kết đối với phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ cũng tiến vào tầng cấp nhập môn. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, theo sau khi sống lại không ngừng tự chủ tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, độ nắm giữ, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, này không ngừng tăng lên. Nói thật, David vốn đối với phân thân thánh điện kỵ sĩ tu luyện cũng không có quá nhiều hứng thú, đối với hắn mà nói. 14 phân thân thánh điện kỵ sĩ càng nhiều là ở thần chúc đại thế giới tăng cường sức ảnh hưởng của hắn. Cho dù phân thân thánh điện kỵ sĩ tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, chờ trở thành truyền kỳ cũng cần rất lâu về sau, đối với David không có quá nhiều ý nghĩa. Phải biết rằng phân thân clone của David mạnh nhất đã trở thành bán thần, còn lại cũng chỉ cách bán thần nửa bước. Nhưng bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ở trong khoảng thời gian ngắn mang độ nắm giữ, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, đẩy lên đến cấp tông sư, khiến David thấy được hy vọng phân thân thánh điện kỵ sĩ nhanh chóng tăng lên thực lực. Ký ức trong linh hồn bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đối với phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, biến mất hết. Chỉ là bởi vì bản năng thân thể mới sẽ tự chủ tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ. Nhưng, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, này xét cho cùng là phép tu luyện bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tu luyện rất nhiều năm, cho dù ký ức biến mất, chỉ dựa vào ký ức bản năng thân thể, cũng có thể mang độ nắm giữ, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, nhanh chóng tăng lên. Hôm nay khi David mang tâm thần tiến vào trong linh hồn bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đã phát hiện ký ức về phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ. Bởi vì phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, là từ không tới có tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, tuy nói quá trình có chút nhanh, nhưng toàn bộ ký ức tương quan đều là đầy đủ, từ nhập môn đến cấp tông sư, tri thức mỗi một cấp tăng lên đều đầy đủ. Điều này khiến phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, cấp tông sư có thể thông qua phương thức quả cầu năng lượng tri thức, từ trong trí nhớ bán thần, thánh linh kỵ sĩ, phục chế đến chỗ phân thân thánh điện kỵ sĩ còn lại. Lấy hiệu quả của phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, cấp tông sư, phân thân thánh điện kỵ sĩ vốn đã ở cấp 5 đỉnh phong, hoàn toàn có khả năng ở trong thời gian ngắn tấn thăng truyền kỳ. Bản thể David ngồi ở trong thiết giáp hàm chỉ huy, tâm thần hắn tiến vào phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, trong thần khí lệnh bài không gian, sau đó mang ký ức liên quan tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, đóng gói toàn bộ, hình thành quả cầu năng lượng tri thức. Quả cầu năng lượng tri thức này trước thông qua liên hệ của phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cùng linh hồn chính, truyền vào không gian linh hồn David, sau đó lại thông qua liên hệ của linh hồn chính cùng lĩnh chủ Halo, bỏ qua khoảng cách không gian truyền qua. Lĩnh chủ Halo hấp thu quả cầu năng lượng tri thức, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, cấp tông sư, bí thuật này của Hắc Long Alexis khiến David giảm bớt rất nhiều phiền toái học tập tri thức. Lượng lớn tri thức về tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, tiến vào đại não lĩnh chủ Halo, trở thành ký ức của hắn, hắn cũng theo phần ký ức này bắt đầu tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ. Khi vừa bắt đầu tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, David đã biết lần tu luyện này hoàn toàn khác với trước kia tu luyện. Theo phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, vận chuyển, hít thở kỳ dị phối hợp lực lượng huyết mạch lưu động, vượt xa hiệu quả bất cứ một lần tu luyện nào trước kia. Khiến lực lượng huyết mạch trong cơ thể lĩnh chủ Halo nhanh chóng tăng lên cùng chiết xuất. Một giờ tu luyện đã kết thúc trong loại nhanh chóng tăng lên này, khi phân thân lĩnh chủ Halo dừng tu luyện, David kinh ngạc phát hiện phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàn mỹ, trong cơ thể phân thân lĩnh chủ Halo thế mà chưa dừng lại. Đây là tự chủ vận chuyển, trong lòng David kinh ngạc than thở, Hắc Long Ngũ của hắn cũng chưa đạt tới loại trình độ nắm giữ này. Tuy nói tự chủ vận chuyển phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ không có hiệu quả tốt như lúc chuyên tâm tu luyện, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên, cái này tăng lên rất nhiều hiệu quả tu luyện. Quan trọng nhất là, tự chủ vận chuyển phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ mang đến cho lĩnh chủ Halo lực lượng huyết mạch ủng hộ hầu như cuồn cuộn không ngừng. Chương 2250, mô phỏng, 1, chỉ cần trong hư không xung quanh tồn tại năng lượng, trong cơ thể lĩnh chủ Halo là có thể không ngừng sinh thành lực lượng huyết mạch, điều này tăng lên rất nhiều năng lực duy trì chiến đấu của hắn. David lúc này mới biết phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ, tự động vận chuyển kia của bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thì ra là hiệu quả phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ, tự mang khi đạt tới cấp tông sư. Thời gian sau đó, David mang quả cầu năng lượng tri thức phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ, cấp tông sư truyền cho từng phân thân thánh điện kỵ sĩ, để tất cả bọn họ đều nắm giữ phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ, cấp tông sư. Phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ, cấp tông sư mang đến biến hóa trực tiếp nhất chính là chiến lực phân thân thánh điện kỵ sĩ tăng lên, lấy lĩnh chủ Halo một đội phân thân thánh điện kỵ sĩ này mà nói, ban đầu mỗi ngày có thể bảo trì 8 giờ thời gian chiến đấu. Ở sau khi có được phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ, cấp tông sư, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ, tự động vận chuyển làm đám người lĩnh chủ Halo không cần nghỉ ngơi, thời gian chiến đấu tăng lên tới mười mấy giờ trở lên. Nếu đám người lĩnh chủ Halo không phải cần thời gian cố định mỗi ngày tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ bản hoàng mỹ, bọn họ hoàn toàn có thể làm được liên tục chiến đấu mấy ngày không gián đoạn. Bản thể David ngồi ở trong chiến liệt hàm chỉ huy thu hồi tâm thần, hắn bắt đầu cảm ngộ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ. Ở thế giới liên bang vũ trụ, cảm ngộ hai loại quy tắc cơ sở này khác với thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc, khiến hắn cảm ngộ đối với quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ lại tăng lên một ít. Mấy ngày nay David vừa có thời gian rảnh, sẽ cảm ngộ quy tắc cơ sở. Thông qua đối chiếu quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ của ba thế giới, hắn cảm giác được mình lý giải đối với hai loại quy tắc cơ sở rõ ràng tiến bộ. Hai ngày thời gian nhanh chóng qua đi, ở lúc tiếp cận Alidia và biên cảnh chiến khu, đội tàu bảo vệ từ trong Úc rời khỏi. David ở lúc cảm giác được đội tàu bảo vệ giảm tốc, lập tức quay về khoang điều khiển. Thượng tướng David, phía trước chính là cảng vũ trụ số An 001, cũng chính là nơi đóng quân cố định của hạm đội thứ 19. Thiếu tướng Morrisse hướng David giới thiệu, cảng vũ trụ số An 001 là một lục địa nhân tạo, ở quanh lục địa nhân tạo này là các cảng, dùng để đổ các loại chiến hạm, ở giữa thì có quân doanh, bệnh viện cùng với các loại phương tiện giải trí. Số lượng chiến hạm đổ ở cảng vũ trụ số An 001 cũng không phải cố định, đổ thêm mỗi một chiếc chiến hạm, cảng vũ trụ sẽ tăng thêm một cái thông đạo cảng cho chiến hạm. Hạm đội thứ 19 tới, khiến thông đạo cảng của cảng vũ trụ số An 001 nhiều tới vạn cái, điều này khiến từ nơi xa nhìn cảng vũ trụ số An 001 như là một quái vật to lớn có vô số xúc tu. Trung tướng Lackner, anh chuẩn bị tiếp nhận hạm đội thứ 19. David nhìn thấy tình huống cảng vũ trụ số An 001, sắc mặt trầm xuống hạ lệnh. Hạm đội thứ 19 này từng tham gia chiến tranh phòng ngự trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới. Lúc này hoàn toàn không giống hạm đội có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không có hạm đội nào sẽ đổ toàn bộ chiến hạm, phải là đổ từng nhóm, nếu không một khi gặp được đánh bất ngờ, hạm đội thứ 19 này sẽ không thể ngay lập tức làm ra phản ứng, ở dưới tình huống không có bất cứ phản kháng nào, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. David tự nhiên biết cái này tuyệt đối không phải vấn đề của bản thân hạm đội, mà là nhân viên chỉ huy thất trách, thiếu tướng Morrisse kéo vang cảnh báo. Phát ra tín hiệu chiến đấu với hạm đội thứ 19. David quay đầu hướng thiếu tướng Morrisse hạ lệnh. Vâng, thượng tướng David, thiếu tướng Morrisse không chút do dự lớn tiếng đáp. Thiếu tướng Morrisse là đội tàu bảo vệ lệ thuộc trực tiếp David, ở trên ý nghĩa nào đó thuộc về lực lượng hộ vệ tư nhân của David. Chỉ cần David có lệnh, đội tàu bảo vệ này có thể hướng bất cứ mục tiêu nào phát động công kích. Đặc biệt dưới tình huống David đối với toàn bộ quân nhân của đội tàu bảo vệ này có sức ảnh hưởng cực lớn, cảnh báo chiến đấu chói tai vang lên, 120 chiếc thiết giáp hạm chỉ dùng thời gian ngắn ngủn 20 giây, đã hoàn thành toàn bộ chuẩn bị chiến đấu quay thân tàu, 50 khẩu pháo năng lượng đồng thời bổ sung năng lượng và khóa mục tiêu. Mà ở trong ghế lô quán ba cảng vũ trụ số An 001, trung tướng hít chốc đang cùng bốn thuộc hạ của hắn uống rượu, bên cạnh còn có nhiều cô gái xinh đẹp bầu bạn. Trung tướng hít chốc có thể nói là đường làm quan rộng mở, hạm đội thứ 19 trong chiến đấu ở trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới, không có chút chiến tổn đã đạt được công lao thật lớn. Sau đó hạm đội thứ 19 nhận được mệnh lệnh sẽ do Thượng tướng David tiếp thu, Trung tướng Hitchcock quay về bộ thống soái liên bang đợi lệnh. Trung tướng Hitchcock cũng chưa bởi vì mất đi quyền chỉ huy hạm đội thứ 19 mà khó chịu, ngược lại bởi vì hắn lần này là mang công lớn quay về bộ thống soái liên bang, chỉ cần động tác thích đáng, có khả năng rất lớn có thể tấn thăng. Nếu thành công tấn thăng thượng tướng, hắn được phái ra ngoài lần nữa, quân đội thống lĩnh sẽ so với hạm đội thứ 19 càng mạnh hơn. Hạm đội thứ 19 sau khi một đường lui về chiến khu, liền đến tinh vực Alidia chuẩn bị tiếp nhận phòng tuyến bên này. Nhưng ở trước khi thượng tướng David tới, hạm đội thứ 19 là không có nhiệm vụ cụ thể, lại thêm tinh vực Alidia bên này là khu vực hòa bình. Trung tướng Hitchcock cũng sắp rời khỏi hạm đội thứ 19, hắn liền lệnh cho toàn thể hạm đội nghỉ ngơi hồi phục. Mệnh lệnh này tự nhiên là được toàn bộ quân nhân hoan nghênh, từ trên chiến trường khẩn trương quay về, các quân nhân cần gấp một lần nghỉ ngơi. Tuy nói ở trong chiến tranh thần chúc đại thế giới hạm đội thứ 19 không có tổn thất, nhưng đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện cấp thần, những thứ này đều khiến tinh thần quân nhân cực kỳ mỏi mệt. Theo mệnh lệnh của Trung tướng Hitchcock, vạn chiếc chiến hạm tất cả đều tiến vào cảng vũ trụ số An-001 tiến hành nghỉ ngơi hồi phục. Thậm chí ngay cả hàng không mẫu hạm chỉ huy của hạm đội thứ 19, cũng bởi vì Trung tướng Hitchcock và quan quân chủ quản rời khỏi, đại bộ phận quân nhân cũng đều rời khỏi cương vị, chỉ có chút ít quân nhân duy trì hàng không mẫu hạm vận chuyển. Trung tướng Hitchcock cảm giác được vòng tay thân phận truyền đến chấn động, hắn không khỏi nhướng mày, đây là người nào ở loại thời điểm này tìm hắn, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện trên vòng tay thân phận lóe lên màu đỏ. Chương 2251, mô phỏng, 2. Hắn đẩy ra nữ nhân rút vào bên người, xem xét vòng tay thân phận của mình. Lấy loại tần suất màu đỏ lóe lên này, là tín hiệu cảnh báo chiến đấu khẩn cấp, bởi vì không ở tàu chỉ huy, cũng không có hệ thống chỉ huy, Trung tướng Hitchcock mở ra màn ánh sáng vòng tay thân phận của mình, muốn kết nối hệ thống chỉ huy. Trung tướng Hitchcock có chút kỳ quái, nơi này là tinh vực Alidia, không phải chiến khu, hạm đội của mình sao có khả năng bị tập kích, quan trọng nhất là... Có thế lực nào có gan tập kích hạm đội thứ 19, không nói bản thân hạm đội thứ 19 có một vạn chiến hạm, càng có được hàng không mẫu hạm loại chiến hạm mạnh nhất này, chỉ nói người tương lai sở hữu hạm đội thứ 19 là Thượng tướng David, lại có ai dám đắc tội Thượng tướng David. Một nguyên nhân Trung tướng Hitchcock để hạm đội thứ 19 nghỉ ngơi hồi phục, chính là vì Thượng tướng David cường đại, không có ai sẽ tìm hạm đội thứ 19 gây phiền phức, đương nhiên. Một điểm khác chính là Trung tướng Hitchcock xem nhẹ năng lực chỉ huy của Thượng tướng David đối với hạm đội cỡ lớn, loại nghỉ ngơi hồi phục này ở trong mắt người ngoài nghề rất bình thường. Trung tướng Hitchcock chính là thông qua phương thức này, hướng thượng cấp của mình khoe thành tích. Thượng cấp của Trung tướng Hitchcock là Phó Thống soái Thượng tướng Lawrence, hắn nhận được tin tức, Thượng tướng Lawrence và Thượng tướng David quan hệ cũng không tốt, hắn muốn thông qua phương thức này để Thượng tướng Lawrence nhìn thấy năng lực của hắn, nhắm chừng Trung tướng Hitchcock cũng không biết. Tình báo của hắn đã sớm quá hạn, nay Thượng tướng David ở trong bộ thống soái liên bang lăn lộn rất tốt, không chỉ là Thượng tướng Lawrence, phó thống soái khác đều giữ quan hệ không tệ với Thượng tướng David. Trên màn ánh sáng, từng dòng số liệu cập nhật. Chiến hạm số mạng tàu là mô phỏng chiến hủy. Chiến hạm số mạng tàu là mô phỏng chiến hủy. Chiến hạm số mạng tàu là mô phỏng chiến hủy. Từng dòng nhắc nhở khiến trong lòng Trung tướng Hitchcock thả lỏng. Đồng thời lại cảm giác đầu óc mê muội một trận. Nguyên nhân thả lỏng, cái này không phải địch tấn công thật sự. Ở quân đội liên bang vũ trụ, quan quân thượng cấp trực tiếp có quyền tiến hành đánh bất ngờ mô phỏng, toàn bộ chiến hạm bị phán định công kích chiến hủy, hệ thống trí năng đều sẽ tự động khóa hệ thống tác chiến cùng di chuyển của chiến hạm. David là thượng cấp trực tiếp của hạm đội thứ 19, quyền hạn của hắn cực cao. Có được quyền hạn có thể mệnh lệnh bất cứ một chiếc chiến hạm nào của hạm đội thứ 19 tự động khóa. Ở sau khi hắn trao quyền cấp thiếu tướng Morrisser, đội tàu bảo vệ của hắn cũng liền có quyền lực như vậy. Chỉ cần chiến hạm bị pháo năng lượng tập trung, đều sẽ căn cứ tình huống chiến hạm lúc đó tiến hành phán định hao tổn phải chịu. Mà các chiến hạm của hạm đội thứ 19 nhân viên lưu thủ quá ít, đều không thể mở ra vòng bảo hộ năng lượng, càng không cần phải nói phản kích, chỉ cần bị thiết giáp hạm của đội tàu bảo vệ tập trung. Hầu như chính là 100% chiến hủy. Trung tướng Hitchcock cảm thấy choáng váng, là vì hắn biết mình xong rồi, loại thất trách trọng đại này về sau đừng nói tấn thăng, dù là quân hàm trung tướng trước mắt cũng rất khó bảo vệ được. Lúc này Trung tướng Hitchcock cảm giác chút tâm tư nho nhỏ đó của mình thật sự quá buồn cười, hắn càng không ngờ Thượng tướng David sẽ quả quyết như thế, thế mà một chút mặt mũi cũng không nể, đã trực tiếp tiến hành mô phỏng đánh bất ngờ. hạm đội thứ 19 hàng không mẫu hạm chỉ huy chiến hủy. Trung tướng Hít Chốc đang ván đầu nhìn thấy dòng nhắc nhở này, không khỏi kêu to một tiếng ngã xuống đất. Ở bên cạnh trung tướng Hít Chốc là sĩ quan phụ tá của hắn, sĩ quan phụ tá này đã sớm say bất tỉnh nhân sự, nụ cười trên mặt tựa như mơ thấy lần này trở về theo chủ quan thăng chức. Toàn bộ quân nhân của hạm đội thứ 19 đều thu được cảnh báo chiến đấu, các quân nhân từ trạng thái nghỉ ngơi nhanh chóng bừng tỉnh, đều quay về chiến hạm của mình. Hạm trưởng các chiến hạm cũng không ngừng hướng quan quân lưu thủ tuyên bố mệnh lệnh, nhưng hỏa lực địch tấn công quá mãnh liệt, tuy là mô phỏng công kích, không có lửa cùng vụ nổ ảnh hưởng, lại không ngừng có quân nhân thu được tin tức chiến hạm chiến hủy. Tuyệt đại bộ phận quân nhân đều rõ đây là một cuộc tập kích mô phỏng, không có quân nhân nào thoải mái được, bọn họ biết đây sẽ là một vết nhơ trọng đại trong lịch sử hạm đội thứ 19. Các quân nhân thuộc về chiến hạm chiến hủy, trước mắt chỉ có thể hy vọng chiến hạm còn lại có thể đánh trả, ít nhất đừng thua quá mức khó coi. Rất rõ ràng, hạm đội thứ 19 gặp được không phải kẻ địch bình thường, bên này tuy chỉ có 120 chiếc chiến hạm, lại toàn bộ đều là thiết giáp hạm hỏa lực cường đại. Chờ lúc số ít chiến hạm dâng lên vòng bảo hộ năng lượng, toàn bộ hạm đội thứ 19 tỷ lệ chiến tổn vượt qua 50%, hàng không mẫu hạm chỉ huy cũng bị chiến hủy. Hơn nữa, tàn sát còn đang tiếp tục, chiến hạm dâng lên vòng bảo hộ năng lượng cũng không thể ngăn cản công kích đến từ thiết giáp hạm, hệ thống trí năng trong chiến hạm hai bên kết nối lẫn nhau, tính toán chuẩn xác quy lực công kích cùng độ phòng ngự, phán đoán trạng thái chiến hạm hai bên sau đó đóng cửa bộ phận hư hao. Trải qua nửa giờ thời gian, cảnh báo chiến đấu biến mất, mô phỏng đánh bất ngờ chấm dứt. Lúc này toàn bộ quân nhân đều quay trở về chiến hạm của mình, các quân nhân đều rất trầm mặc, bởi vì căn cứ hệ thống trí năng phân tích, hạm đội thứ 19 ở sau lần mô phỏng đánh bất ngờ này, chiến tổn cuối cùng đạt tới 70%. 70% chiến tổn là khái niệm gì? Chiến tổn vượt qua 60% là có thể hủy bỏ phiên hiệu. Hầu như là cùng lúc, trên toàn bộ màn ánh sáng của hạm đội thứ 19 đều xuất hiện bóng người thượng tướng David. Lúc này trung tướng Hít Chốc cũng về tới hàng không mẫu hạm, đứng ở trong khoang điều khiển nhìn bóng người trẻ tuổi trên màn ánh sáng, trong mắt tràn đầy chết lặng, hắn là bị thân vệ của mình cõng về hàng không mẫu hạm, sử dụng khoang chữa trị gen mới tỉnh táo lại. Hạm đội thứ 19 ở trong tay hắn đã trải qua chiến tổn 70%, loại chiến tích này khiến hắn biết kiếp sống quan quân của hắn hoàn toàn kết thúc rồi. Trung tướng Hít Chốc đã không nghĩ thăng quan cái gì nữa, hoặc là giữ lại chức vụ ban đầu. Hắn lúc này nghĩ đến có thể ra tòa án quân sự hay không. Tôi là Thượng tướng David, phó thống soái của Bộ Thống soái Liên bang, tôi từng xem chiến tích của hạm đội Liên bang thứ 19, những tư liệu đó rất bắt mắt, nhưng hôm nay tôi rất thất vọng. Tiếng Thượng tướng David truyền khắp mỗi ngõ ngách của toàn bộ hạm đội thứ 19.